Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, vẽ hư chi bút. Trung Kỳ đã ý thức được, trước mắt đột nhiên đem chính mình kéo vào trong ảo giác ôn nhu thanh niên. Chính là hắn lúc trước cùng Nolan đề cập tới Nicola, nên, phải hỏi là, nhắc Tào Tháo đến à? Tuy nhìn qua nhất phó ôn nhu và u buồn vô hại bộ dáng, như là cái thương xuân thu buồn văn nghệ thanh niên đồng dạng. Nhưng Nicola lúc nói chuyện cũng không phải khách khí như vậy, thậm chí mơ hồ trong đó còn có thể thưởng thức đến một tia thần minh thương xót cùng ngạo mạn. Nhưng mà Nicola lúc này đối mặt với người, chính là một vị hàng thật giá thật thần minh. Nghe được cái kia thanh lãnh giọng nữ trong chớp mắt, Trung Kỳ liền cảm nhận được trong không gian nổi lên ba động kỳ dị. Bẻ cong, mờ nhạt sắc dấu vết, như trong suốt tranh sắc quả đông lạnh, tại thuần bạch sắc trong không gian nhanh chóng hiển hiện, giống như trước mắt thế giới là một mảnh bạch sắc vải vẽ tranh sơn dầu. Có người cầm lấy dính đầy mờ nhạt sắc thuốc màu bút vẽ trên không trung tùy ý bôi lên mấy đạo có chứa kỳ dị mỹ cảm đường cung, đem Nicola bao quanh vây khốn. Nhìn qua, giống như là Nicola bên người tách ra có chứa thủy mặc phong cách rất nhiều cánh hoa đồng dạng. Cùng hắn hoàn toàn không phải là một cái họa phong, nhưng vì vậy mà hiển lộ cực kỳ mỹ cảm. Một cái chỉ có thể lấy đẹp hình dung tóc trắng thiếu nữ, giống như là bị người dùng bút vẽ trên không trung nhanh chóng viết ra nhanh chóng có được hắc bạch đường cong tạo thành hình thể. Sau đó lại bị thoa lên nhan sắc. Là giấy cơ à? Nicola bình thản đáp, hồi lâu không thấy, giấy cơ đại nhân. Nicola, giấy cơ khẽ nhíu mày, cảnh cáo nói, hắn không phải là John Hoan, Jaren, là Trung Kỳ, Lẫm Đông thối lui, bằng không ta đem công kích ngươi. Kỳ thật ta đối với Trung Kỳ điện hạ không có địch ý. Giấy cơ đại nhân, thanh niên ấm giọng cười nói, nhưng hắn trên miệng nói như vậy, động tác trên tay lại không có đình chỉ. Hắn trên mu bàn tay đồ án, nhìn qua giống như là nhan sắc cực kỳ phức tạp hoa tường vi khoa thực vật đồng dạng. Bất đồng cánh hoa có bất đồng nhan sắc, hắc sắc, hồng sắc, lam sắc, tử sắc, hoàng sắc, đều phân bố tại mỗi một mảnh trên mặt cánh hoa. Gần như tất cả cánh hoa cùng liền nhau cánh hoa nhan sắc đều không giống nhau. Tại kích hoạt màu sắc bất đồng văn lộ, lập tức sử dụng hình thành hoàn toàn bất đồng đường về. Theo hắn tay trái hắc sắc, tử sắc cùng tay phải hắc sắc, hồng sắc, lam sắc đường về bị điểm sáng. Lúc trước quanh quẩn tại đầu ngón tay hai tay của hắn, bạch sắc sợi tơ quang, cũng trong chớp mắt giống như có sinh mệnh đồng dạng, biến thành không ngừng bành trướng, bán trong suốt mềm mại quang đoàn, tựa như có người thổi hơi đồng dạng. Quang đoàn nhanh chóng bành trướng lên, như là một ngụm to lớn chuông đồng, có được tân hình thể, đem Nicola bao bọc vào trong đó. Nhưng quang đoàn tiếp tục bành trướng hạ xuống thời điểm, liền tiếp xúc đến xung quanh kia thủy mặc phong mờ nhạt sắc dấu vết, tiếp xúc đến kia từng đạo ngưng. Lại tại mờ nhạt trong hư không sắc dấu vết trong chớp mắt, quang đoàn nội bộ liền bị vững chắc dừng ở trên không. Giống như là thời gian tạm dừng. Mà lúc này, giấy cơ đã xuất hiện ở Trung Kỳ bên người, lui về phía sau. Trung Kỳ, giấy cơ phát xuất thanh lãnh thanh âm. Nàng đưa lưng về phía Trung Kỳ, ngăn tại Trung Kỳ trước mặt. Cánh tay trái của nàng thẳng tắp rủ xuống, tay trái như cầm ngược lấy trưởng chủy thủ, nắm chặt cây dài ước chừng 24-25cm cỡ lớn bút lông. Trung Kỳ thấy rõ ràng bút lông thượng nhuộm mờ nhạt sắc thuốc màu, mà tay phải của nàng thì trình độ giơ lên, đem Trung Kỳ hoàn toàn ngăn ở phía sau. Nàng tay phải giữa ngón tay kẹp lấy một cây hồng sắc bút máy cùng một cây không ngừng nhỏ xuống lấy xanh thẳm sắc mực nước bút máy. Tại quang đoàn bị mờ nhạt sắc dấu vết tạm dừng thời gian, giấy cơ linh hoạt vô cùng, tay phải năm ngón tay liền nhanh chóng vũ động không trung nhanh chóng. Đành dụng được ám lam sắc lôi vân, ở dưới lôi vân mặt, màu đỏ lôi quang nhanh chóng bắt đầu tích góp lấy. Đáng sợ màu đỏ sậm lôi đình, quấn quanh ở trong tầng mây, Trong không khí thậm chí thấp thoáng có thể ngửi được kỳ dị mùi thối. Giống như là mưa to qua đi hơi như gió. Mà ở ngắn ngủn mấy giây qua đi. Nhất đạo màu đỏ thẫm tia chớp từ trên trời giáng xuống hung hăng đánh vào quang đoàn phía trên. Đem trong chớp mắt đánh nát. To lớn tiếng nổ vang. Tại tia chớp rơi xuống đồng thời vang lên. Thậm chí liền ngay cả đại địa đều truyền đến rất nhỏ rung động cùng tê dại cảm giác. Tại màu đỏ sét tiêu tán. Trong không khí thậm chí đều có đùng nhỏ vụn hồng sắc điện hoa không ngừng đùng nhảy động lấy. Cùng lúc đó, xanh thẳm sắc băng xương cũng trên mặt đất nhanh chóng phác họa thành hình. Ám lam sắc băng chi gông xiềng. Từ đại địa lan tràn mà lên đem Nicola hai chân gắt gao cố định trên mặt đất. Cũng tiếp tục lan tràn lên phía trên. Mà vào lúc này, trên không trung đạo thứ hai màu đỏ sét dĩ nhiên bắt đầu tích góp. Nhưng vào lúc này, Nicola trên MU bàn tay đường về lại bắt đầu nhanh chóng. Hoặc là nói, là đang nhanh chóng hoán đổi, bị màu đỏ lôi đình chém nát hư ảo quang đoàn. Từ lúc đem tiêu tán hài cốt bên trong thò ra mấy mảnh bén nhọn bạch sắc khúc chiết quang lộ. Sau đó quang lộ đoạn trước lại sinh ra bén nhọn lưỡi dao sắc bén. Giống như chó săn tự chủ hướng Trung Kỳ chạy vội mà đến. Giống như mạch điện trên bảng dấu vết đồng dạng. Khúc chiết quang lộ trên không trung nhanh chóng lan tràn. Ý đồ trốn tránh qua giấy cơ. Hướng Trung Kỳ đâm tới. Nhưng kỳ quái là, Trung Kỳ cũng không có từ bên trong cảm nhận được mảy may sát ý. Chẳng lẽ Nicola là thực đối với chính mình không có sát ý? Vậy hắn hiện tại, lại là đang làm cái gì? Đối mặt Nicola không nghe khuyên bảo cáo hành động. Giấy cơ mặt mũi nghiêm nghị thượng không có chút nào động dung. Nàng nâng lên tay trái bút vẽ. Trên không trung nhanh chóng thêm vài nét bút. Mờ nhạt sắc dấu vết đồng thời rơi ở trong hư không. Đem kia vài đạo quang ngấn ngưng trệ vào hư không. Theo mờ nhạt sắc hướng về quang ngấn lan tràn. Càng nhiều bộ phận thời gian bị tạm dừng và ít ỏi đạo quang ngấn. Tại mờ nhạt sắc lan tràn qua trước khi đến. Từ quang ngấn cuối cùng tiếp tục phân liệt ra ngoài. Hướng về Trung Kỳ bay đi. Người đến cùng đang suy nghĩ gì? Giấy cơ khẽ nhíu mày. Trong tay phải của nàng đột nhiên lại thêm một con ngắn chuôi bút lông. Theo nàng vung vẩy trong tay bút lông. Hơn 10 người kim loại sắc thuốc màu điểm bị vung bay ra ngoài. Trên không trung hóa thành một hai mặt sắt thép tấm chắn. Tinh chuẩn vô cùng rơi vào những lan tràn đó mà khúc chiết quang trên đường. Theo từng đạo két, chua vang dội âm thanh vang lên. Sắt thép tấm chắn trong chớp mắt liền bị quang lộ sở đục thủng. Nhưng theo những cái này tấm chắn phá toái tiêu thất. Xuyên qua tấm chắn những sắc bén đó quang ngấn. Nhưng cũng bị cùng nhau biến thành bạch sắc thuốc màu. Tích táp rơi trên mặt đất. Nhưng là đúng lúc này. Trung Kỳ lại lần nữa nhìn lại. Nicola đã tiêu thất tại này mảnh thuần bạch sắc trong không gian. Trên mặt đất những hàn băng đó cấu thành xiềng xích. Đã biến thành ẩm ướt. Dạn nứt đất thó, nhưng mà Nicola đột nhiên chạy thoát chuyện này. Tựa hồ cũng không để cho giấy cơ kinh ngạc. Nàng chỉ là đem mấy chi bút đều thu hồi bên hông. Quay đầu, có chút ân cần ngồi xổm Trung Kỳ trước mặt. Nhìn thấy giấy cơ trong chớp mắt. Trung Kỳ cũng bị cỗ này vượt qua phản trí, mỹ lệ, sở chấn nhiếp. Nhưng hắn vẫn rất nhanh thanh tỉnh lại. Cũng không có như lão ngỗng như vậy xuất hiện ảo giác. Đạt được tân ảnh hưởng, giống như là chính mình sớm thành thói quen phần này, đẹp đồng dạng. Nhưng điều này cũng rất hợp lý, bởi vì Trung Kỳ bản thân chính là phần này xinh đẹp phục chế. Hắn thậm chí mình cũng kiềm giữ chưa hoàn toàn thức tỉnh, mỹ lệ, chỉ yếu tố. Để cho Trung Kỳ có chút kinh ngạc chính là, giấy cơ tiếp cận tới phản ứng đầu tiên, là sờ lên đầu của mình, lại duỗi thân xuất một tay nhéo nhéo mặt của mình. Không có sao chứ, Trung Kỳ, giấy cơ nhìn thẳng lấy Trung Kỳ, một bên nhẹ khẽ vuốt vuốt Trung Kỳ tóc, một bên quan tâm nhẹ giọng dò hỏi, thương thế của hắn đến ngươi rồi sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.